Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chém giết thần tôn. Nhị Tinh Đại Đế, làm hải tộc tộc trưởng quay người nhìn về phía bản thân địch nhân thời điểm. Nháy mắt liền bị kinh trụ, hắn địch nhân, chỉ là một cái Nhị Tinh Đại Đế mà thôi, nhưng một cái Nhị Tinh Đại Đế. Hắn công kích lại là nhường hải tộc tộc trưởng cảm thấy uy hiếp. Nói cách khác, đối phương có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh lực lượng. Đổi một câu nói chính là, đối phương thực lực sợ cũng đã đạt đến thần tôn nhất trọng cấp bậc. Dù sao, hải tộc tộc trưởng cũng vẻn vẹn chỉ là thần tôn nhất trọng thôi. Ở hải tộc tộc trưởng kinh dị thời điểm, chính đang cuồng bạo truy kích hỗn độn tộc tộc trưởng Nguyên Thủy thần tôn cũng nhìn về phía Nhị Tinh Đại Đế, lập tức trên mặt hắn liền lướt qua một vòng cổ quái thần sắc. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì, tiếp tục truy kích hỗn độn tộc tộc trưởng mà đi. Nhị Tinh Đại Đế lại như thế nào? Giết ngươi dư xài. Nhị Tinh Đại Đế cười lạnh một tiếng, nhào thân liền nhào tới. Cái này Nhị Tinh Đại Đế, tự nhiên chính là Diệp Dương. Có thể lấy Nhị Tinh Đại Đế liền nắm giữ có thể so với thần tôn nhất trọng lực lượng. Trong thiên hạ, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài lại không người khác. Đây không phải Diệp Dương khoác lác hoặc là tự đại. Đây chính là sự thật. Giết ta, ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hải tộc tộc trưởng gầm thét một tiếng. Hắn cảm thấy bản thân giống như bị cái này Nhị Tinh Đại Đế làm nhục một dạng. Phẫn nộ phía dưới, hắn cấp tốc vồ giết hướng Diệp Dương. Diệp Dương lạnh lùng cười một tiếng. Ở Thiên Phú Thần Thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh, gia trì phía dưới, hải tộc tộc trưởng tốc độ thả chậm hơn vạn lần. Người ở bên ngoài trong mắt cái kia nhanh chóng vô cùng tốc độ, thả ở trong mắt Diệp Dương lại là kỳ chậm vô cùng. Diệp Dương có thể dễ như trở bàn tay tránh đi hải tộc tộc trưởng công kích. Thậm chí, Diệp Dương càng là gặp được đối phương lỗ thủng, trăm ngàn chỗ hở, sơ hở trăm chỗ. Tuy nói, Diệp Dương chỉ là Nhị Tinh Đại Đế, nhưng hắn chiến lực cũng đã đạt đến thần tôn nhất trọng. Cùng hải tộc tộc trưởng là một dạng, loại tình huống này phía dưới, hắn Hỏa Nhãn Kim Tinh có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng đến. Mắt thấy hải tộc tộc trưởng đã vọt tới phụ cận, liền ở lúc này, Diệp Dương mãnh liệt bước ra một bước, vù, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở hải tộc tộc trưởng trước mặt. Hải tộc tộc trưởng giật này cả mình, lại là phát hiện Diệp Dương không biết lúc nào cũng đã đi tới hắn sau lưng. Cái này tốc độ, nhường hải tộc tộc trưởng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Oanh, liền ở lúc này, Diệp Dương xuất thủ, hải tộc tộc trưởng phát giác, muốn hoàn thủ, nhưng Diệp Dương công kích cực nhanh. Vừa mới xuất thủ liền đã một quyền đập vào trên người hắn. Nháy mắt. Nguyên thủy chi lực chém giết tiến vào hải tộc tộc trưởng thể nội. Thậm chí, càng có vô tận chân lôi càng là tràn vào hắn thể nội. Hải tộc tộc trưởng thể nội kỳ thật liền là một mảnh mênh mông bát ngát uông dương. Mà những cái này hải thủy thì là đều là dẫn điện. Bởi vậy, nhưng Diệp Dương chân lôi đánh vào hắn thể nội sau đó, nháy mắt liền tiêu tán đến hắn toàn thân. Tứ chi bách hài. Hải tộc tộc trưởng lúc này toàn thân đều mãnh liệt run rẩy lên. Từng đợt run lên, mà lúc này, Diệp Dương công kích lần thứ hai rảo sát mà đến. Oanh, oanh, oanh, một quyền liền một quyền mãnh liệt vô cùng đánh vào hải tộc tộc trưởng trên người. Ngoại trừ không có vận dụng pháp bảo bên ngoài, Diệp Dương không có chút nào giữ lại đem bản thân toàn bộ lực lượng bạo phát ra. Toàn bộ đánh vào hải tộc tộc trưởng trên người. Bởi vì bọn hắn thực lực tương đối duyên cớ, lại tăng thêm Thiên Phú Thần Thông, Hỏa Nhãn Kim Tinh, gia trì. Diệp Dương có thể nhìn ra hải tộc tộc trưởng công kích, phòng ngự thậm chí là nhục thân phía trên lỗ thủng. Bởi vậy, hắn công kích, toàn bộ đều là hướng về hải tộc tộc trưởng mà đi. Đáng thương hải tộc tộc trưởng, hắn đều bị đánh mộng. Hắn căn bản không biết bản thân gặp được đối thủ là người nào. Tại sao chuyên môn công kích hắn lỗ thủng? Cái này cho dù là Nguyên Thủy Thần Tôn đều làm không được a. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hải tộc tộc trưởng liền bị đè lên đánh. căn bản hai sức hoàn thủ đều không có. Đặc biệt là Diệp Dương hiện tại chân lôi càng kinh khủng. Không mất điện lấy hải tộc tộc trưởng, nhường hắn toàn thân tê liệt, trong tay đều giảm bớt không ít. Côn bằng thần thuật, trong chiến đấu, Diệp Dương lần thứ nhất vận dụng cá nhân đặc thù hết sức rõ ràng thần thông. Không biện pháp, tuy nói hắn có thiên phú thần thông gia trì, có thể tùy tiện đem hải tộc tộc trưởng đè lên đánh. Nhưng đối phương dù sao là thần tôn, thần giới cao cấp nhất mười mấy người một trong, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Bởi vậy, Diệp Dương muốn suy yếu hắn thực lực, lại nghĩ biện pháp đem hắn oanh sát đi. Cái này thần thông vừa mới xuất hiện, nguyên bản liền đã rơi xuống hạ phong hải tộc tộc trưởng càng thêm không chịu nổi. Thực lực càng là sinh sinh bị tước mất 3 thành đến 4 thành. Thực lực nháy mắt bạo hàng rất nhiều. Lần này, hải tộc tộc trưởng muốn lật bàn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lúc này, hỗn độn tộc tộc trưởng cùng nguyên thủy đại đế cũng đã không biết đi nơi nào. Mà chung quanh chúng thần cũng không có truy kích đi lên. Bởi vì bọn hắn cho dù truy kích đi lên cũng căn bản liền đuổi không kịp. Huống chi, nơi này còn có thần tôn cấp bậc cường giả đang chiến đấu. Bọn họ đến nơi này mục đích là cái gì? Chủ yếu liền là nhìn thần tôn ở giữa chiến đấu. Nguyên thủy thần tôn cùng hỗn độn tộc tộc trưởng rời đi không sao cả. Còn có còn lại 2 tôn thần tôn đang chiến đấu. Nhìn bọn họ chiến đấu, đối bọn họ tự thân cũng là rất có chỗ tốt. Lúc này, làm nhìn thấy Diệp Dương thực lực thời điểm, đám người đều sợ ngây người. Đặc biệt là những cái kia đại đế, nguyên một đám càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái gì gọi là người so với người làm tức chết người? Diệp Dương cái này nhị tinh đại đế lại nắm giữ thần tôn cấp bậc chiến lực. Mà bọn họ đâu? Chênh lệch quá lớn quá lớn. Người này rốt cuộc là ai vậy? Trước đó bất hiện sơn bất lộ thủy, vừa ra tay liền kinh khủng như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối Diệp Dương thân phận 10 phần hiếu kỳ. Ở Diệp Dương không có bại lộ bản tôn mặt mũi thời điểm, không ai biết rõ hắn là ai. Chỉ là khi hắn vận dụng côn bằng thần thuật sau đó, đám người bên trong lập tức liền truyền ra một tiếng kinh hô. Hắn là Diệp Dương, nguyên thủy thần giáo giáo chủ. Dù sao, côn bằng thần thuật trong thiên hạ cũng chỉ có Diệp Dương một người trưởng khống cái này thần thông. Mà trong thần giới, rất nhiều người đã sớm bắt đầu thu thập Diệp Dương tư liệu. Đối với hắn cái này thần thông tự nhiên không xa lạ gì. Bởi vậy, Diệp Dương thân phận lúc này liền bị nhận ra. Nếu như đã bị nhận ra bản thân thân phận, Diệp Dương cũng không có lại ẩn tàng cái gì. Thế là hắn thân thể mãnh liệt chấn động, cũng đã khôi phục bản tôn bộ dáng. Thực sự là ngươi, hải tộc tộc trưởng không nhịn được giật mình. Hắn đối Diệp Dương tự nhiên cũng không xa lạ gì. Không phải ta là ai? Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Công kích càng ngày càng nhanh mạnh. Ở khôi phục bản tôn sau đó, Diệp Dương lại cũng không cần ẩn tàng cái gì. Thế là bật hết hỏa lực. Lần này, Diệp Dương hải tộc tộc trưởng liền bi kịch. Đặc biệt là làm Diệp Dương vận dụng luân hồi thần thông ngự chuyển thời không sau đó. Hải tộc tộc trưởng liền thực sự là liền sức hoàn thủ đều không có. Diệp Dương công kích giống như hạt mưa điên cuồng rơi vào hải tộc tộc trưởng trên người. Lúc này hải tộc tộc trưởng liền đánh trả năng lực đều không có. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Phốc, cuối cùng, liên tục công kích sau đó, hải tộc tộc trưởng bắt đầu bị đánh thổ huyết. Trên thực tế, hải tộc tộc trưởng cũng sớm đã bị đả thương. Chỉ là, hắn một mực nhẫn nhịn trong cổ họng một ngụm máu tươi không có phun ra ngoài mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã nhịn không được. Trong chiến đấu, một đạo hắc ảnh mãnh liệt từ Diệp Dương bên kia kích xạ mà đến. Ở hải tộc tộc trưởng còn không có kịp phản ứng trước đó, cái kia hắc ảnh liền đã đập mạnh ở hắn trên đầu. Một tiếng vang trầm sau đó, hải tộc tộc trưởng bị nện mắt nổi đom đóm, đầu choáng váng hoa mắt, mà hắn bị nện đầu thì là cao cao đứng vững nổi lên một cái bọc lớn. Hỗn độn nguyên thạch, vù, ngay ở hải tộc tộc trưởng bị nện đầu choáng váng hoa mắt, mắt nổi đom đóm đồng thời, một đạo kim quang lóe lên. Tiếp theo, hải tộc tộc trưởng liền phát hiện bản thân thế mà bị nhốt được chặt chẽ vững vàng. Khốn thần tác, hải tộc tộc trưởng trong lòng cười lạnh. Diệp Dương thế mà muốn dùng cái này dây thừng vây khốn bản thân. Bản thân thế nhưng là thần tôn a. Thế là, hắn vận chuyển lực lượng, mãnh liệt chấn động, nhưng cũng không có chấn vỡ khốn thần tác. Tương phản, bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, khốn thần tác càng là biến càng gấp. Hải tộc tộc trưởng không nhịn được kêu một tiếng sợ hãi. Mà lúc này, Diệp Dương lại là cũng đã nhào tới. Tiếp lấy đối hải tộc tộc trưởng liền là dừng lại đánh cho tê người. Hải tộc tộc trưởng bị ẩu đả liên tục thổ huyết. Nhưng bởi vì khốn thần tác cùng hỗn độn nguyên thạch duyên cớ, hắn hiện tại thậm chí ngay cả phòng ngự đều tổ chức không nổi. Chỉ là, Diệp Dương muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Liên tục điên cuồng công kích. Mặc dù đem hải tộc tộc trưởng cho đánh gần chết, nhưng muốn giết hắn thật không dễ dàng. Ha ha, muốn giết ta, đường đường thần tôn, chỗ nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Hải tộc tộc trưởng cười ha ha lấy, một mặt trào phúng, hắn mặc dù mất đi đánh trả cơ hội, nhưng thực lực còn tồn tại. Diệp Dương muốn giết hắn không dễ dàng, có đúng không? Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Hắn cường đại tuyệt đối không chỉ là hắn lực lượng, thần hồn của hắn cũng dị thường cường đại. Nhìn thấy Diệp Dương cười lạnh, hải tộc tộc trưởng lạnh cả tim. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương thần hồn chi lực cũng đã cấp tốc rảo sát hướng hải tộc tộc trưởng thần hồn không gian. Hải tộc tộc trưởng giật nảy cả mình, vội vàng phòng ngự. Chỉ là, Diệp Dương thần hồn chi lực thế mà cũng mang theo chân lôi. Diệp Dương thần hồn chi lực những nơi đi qua, như bẻ cành khô, không ai có thể ngăn cản. Nháy mắt, hải tộc tộc trưởng thần hồn không gian liền đã bị xé rách. Lúc này, Diệp Dương thần hồn chi lực liền tiến quân thần tốc. Ở trong quá trình này, hải tộc tộc trưởng vận chuyển thần hồn chi lực ra sức chống cự. Nhưng sao có thể ngăn cản nổi Diệp Dương mang theo chân lôi thần hồn chi lực. Hải tộc tộc trưởng thần hồn chi lực cấp tốc bị nhảy diệt đi. Mà trong chớp mắt, Diệp Dương thần hồn chi lực cũng đã trực tiếp chém vào hải tộc tộc trưởng thần hồn phía trên. A, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ hải tộc tộc trưởng trong miệng truyền ra. Bởi vì kịch liệt đau nhức, hải tộc tộc trưởng sắc mặt đều dữ tợn. Lúc này, thần hồn của hắn đã bị Diệp Dương chém rụng ước chừng 1/10. Đối mặt Diệp Dương kinh khủng vô cùng thần hồn, hải tộc tộc trưởng thần hồn liền lộ ra quá yếu, căn bản không chịu nổi một kích. Mà phát hiện điểm này sau đó, Diệp Dương lần thứ hai chém giết tới, hải tộc tộc trưởng kêu rên liên hồi, mà hắn khí tức càng là cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, chung quanh đám người cùng đều sợ ngây người. Hải tộc tộc trưởng tựa hồ muốn bi kịch a. Hôm nay thật chẳng lẽ sẽ có thần tôn vẫn lạc? Từ thái cổ sau đó, sợ là liền không có thần tôn vẫn lạc qua a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nguyên một đám lại là chờ mong không thôi. Hải tộc tộc trưởng, vẫn lạc a. Liền ở lúc này, Diệp Dương hét to một tiếng, một cái trọng kích cuồng bạo vô cùng phách chạm ở hải tộc tộc trưởng thần hồn phía trên. Phốc, hải tộc tộc trưởng thần hồn nháy mắt bị vỡ tan. Sinh mệnh khí tức cũng ở thời khắc này, nháy mắt tiêu tán. Hải tộc tộc trưởng, thần tôn nhất trọng, vẫn lạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.